Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2634, chương 2632, chúng ta về nhà đi. Ngay sau đó, Hoạt Hoài tộc người cũng nhao nhao quỳ lạy xuống dưới. Tại kia Hoạt Hoài tộc tộc trưởng dẫn dắt dưới, quỳ một chân trên đất, đối chúng ta bên này dập đầu. Cuối cùng, vẫn là Vô Vi chân nhân cùng Vô Nhai tử chân nhân ra mặt, đem Đại Hoang thành tam đại tộc tộc trưởng tất cả đều dìu dắt đứng lên, khách khí cùng bọn hắn chu toàn. Lần này chúng ta có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy, chờ các đại môn phái cao thủ tới chi viện, thật đúng là được nhiều thua lỗ những này tam đại tộc người. Bằng không chúng ta nói không chừng không đợi Bạch Phật Di Lặc ra tới, cũng đã tổn thất nặng nề, lòng người là càng đổi càng xấu. Những cái kia tổ điều tra đặc biệt người còn lâu mới có được những này Đại Hoang thành tam đại tộc. Người bây giờ tới, trùng sát thời điểm, bọn họ luôn là xông vào truy phía trước, cho dù là chết rất nhiều người, cũng giống vậy che già măng mọc, không giống như là một ít người, liền biết núp ở phía sau mặt làm rùa đen rút đầu. Vô Hai tử cùng Vô Vi chân nhân thật vất vả mới đưa tam đại tộc người khuyên đi. Cuối cùng kia Nghĩa lão tộc tổ trưởng Triệu Thiên Nghĩa hòa Triệu Thần đám người bị lưu lại. Vô Nhai tử chân nhân thành khẩn nói: "Triệu lão ca, các người Nghĩa lão tộc người tại này Đại Hoang thành ở nhiều năm như vậy, đã sớm cùng thế giới bên ngoài tách rời. Bằng không các người Nghĩa lão tộc người liền theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Này Đại Hoang thành hoàn cảnh ác liệt, chung quanh lại là hắc thủy vực sâu, ra cửa đều nơm nớp lo sợ, lo lắng bị kia hắc thủy trong vực sâu hung vật nuốt. Rất không tiện, vẫn là thế giới bên ngoài phong cảnh vô hạn tốt, làm gì mang theo tộc nhân ở đây chịu khổ đâu." Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử lắc đầu, nói thật, Nhất Quan đạo tổng đà người chiếm cứ Đại Hoang thành thời điểm, lão phu là nghĩ tới đem Nghĩa lão tộc người di chuyển ra ngoài. Bởi vì khi đó chúng ta tam đại tộc người có thủ áp bách, sống không bằng chết, nhưng là bây giờ Nhất Quan đạo tổng đà đã bị diệt trừ, chúng ta liền không có nỗi lo về sau. Chúng ta tại này Đại Hoang thành cũng sinh hoạt mấy đời người, sớm đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này, muốn nói hiện tại di chuyển ra ngoài, thật là có chút không bỏ được. Dừng một chút, Triệu lão gia tử quay đầu nhìn về phía những cái kia tổ điều tra đặc biệt người, sắc mặt hiện ra vẻ không vui, hỏi: "Những cái kia mặc thống nhất trang phục người là làm thay mặt người của triều đình a?" Vô Nhai tử chân nhân biến sắc, nhẹ gật đầu, nói là. Triệu lão gia tử ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, nói: "Lúc trước chúng ta Nghĩa Hòa đoàn người tránh né triều đình truy sát, mới trốn đến nơi này, khi đó triều đình bị Từ Hy lão yêu bà đem khống. Đối với chúng ta là công khai một bộ phía sau một bộ. Ngay từ đầu vẫn là ủng hộ chúng ta Nghĩa Hòa đoàn. Lão phu bậc cha chú cũng chỉ muốn phù thanh diệt dương, chuyên giết người phương Tây. Thế nhưng là triều đình bị quỷ Tây Dương đánh bại sau, lại cắn ngược lại chúng ta một hơi, muốn đem chúng ta Nghĩa Hòa đoàn người đều giết sạch. Bây giờ xem ra, đương kim triều đình cũng không thế nào chào đón chúng ta những này người trong giang hồ. Bằng không bọn họ cũng sẽ không vẫn luôn vụng trộm trốn ở bên ngoài, trơ mắt nhìn chúng ta cùng Nhất Quan đạo tổng đà người tàn sát lẫn nhau. Bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi, như thế xem ra, chúng ta cho dù là đi ra, đồng dạng không thu chiêu những này triều đình chó săn chào đón, còn không bằng ăn phận ở một góc, qua chính chúng ta sinh hoạt, cũng coi là tiêu dao tự tại, liền Triệu lão gia tử cũng có thể xem như thế thông thấu. Không thể không nói chúng ta chính là đủ thật đáng buồn. Đã Triệu lão gia tử không muốn mang lấy Nghĩa lão tộc người rời đi nơi này, Vô Nhai tử chân nhân cũng không nghĩ cưỡng cầu, đơn giản hàn huyên một trận sau, Triệu lão gia tử liền dẫn người rời đi. Tại bọn họ trước khi rời đi, ta gọi lại Triệu thần, nói với hắn một việc. Liền tại kia nhất quan đảo tổng đà địa lao trong, còn có chút người chưa cứu được đến, nhất là dẫn chúng ta qua đến trường hữu nhân ngư tráng. Hiện tại vẫn là sinh tử chưa biết, liền làm hắn mang một bộ phận người, đem kia địa lao trong người giải cứu ra, thuận tiện đưa bọn hắn về nhà. Triệu thần tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, nói nhất định làm theo, còn nói về sau chờ chữa khỏi thương thế, tùy thời hoan nghênh chúng ta đến Đại Hoang Thành tới chơi. Chúng ta những người này đều là bọn họ tam đại tộc khách quý, chắc chắn sẽ không nhận lãnh đạm. Ta đối Triệu thần biểu thị ra lòng biết ơn, hắn liền dẫn một đám người cũng rời đi nơi đây. Nơi này sự tình đã chấm dứt, nhưng là tầm mắt còn có một ít chuyện trọng yếu phải làm. Ta quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại đối diện kia ba vị tiên tổ, tâm tình lần nữa biến trở nên nặng nề. Trước đó mấy vị tiên tổ đều là theo Mao Sơn Tam Tổ sư gia tạo dựng cái kia trường sinh pháp trận bên trong ra tới, sống ở đó pháp trận bên trong có thể trường sinh bất tử. Nhưng là vừa ra kia pháp trận, liền sẽ tại một ngày một đêm bên trong, cấp tốc già nua mà chết. Giờ phút này, ba vị tiên tổ nhìn đã 10 phần già nua, trước kia xinh đẹp như hoa, như tiên tử hạ phàm tiên tổ nãi nãi, lúc này cũng đã tóc trắng phơ. Đầu của nàng liền dựa vào tại ta tiên tổ gia Ngô Phong trên bờ vai, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nhộn nhạo một tia hạnh phúc ý cười. Nhìn ra, tiên tổ nãi nãi là yêu tha thiết tiên tổ gia, mặc kệ sinh tử, vô luận gặp được dạng gì sự tình, chỉ cần đi cùng với hắn, trên mặt liền có thể nhộn nhạo lên nụ cười hạnh phúc. Cũng không biết bọn họ mấy vị tiên tổ trên đường chậm trễ bao lâu thời gian, mà bọn họ tới chỗ này cũng đã lâu. Vừa nghĩ tới bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rời đi ta, cho dù là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, loại huyết mạch tương liên kia thân tình vẫn là để ta không cách nào tự kiềm chế bi thương. Vừa rồi ta đã đưa tiễn cao tổ ra, còn phải đưa đi mấy vị này tiên tổ. Nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có giống là hôm nay vừa tới như thế bi thương và bất lực. Kinh ngạc nhìn bọn họ một hồi, ta gian nan xê dịch thân thể, cách ta tiên tổ ra rất gần, nhỏ giọng hỏi, tiên tổ ra, chúng ta về nhà a? Có thể là thanh âm của ta quá nhỏ. Hô một tiếng, tiên tổ ra cũng không có đáp lại, thế là lại phóng đại thanh âm, lần nữa hỏi một tiếng, nhưng là tiên tổ ra bọn họ vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Lập tức, cái này khiến trong lòng ta dâng lên một loại rất dự cảm bất tường. Run rẩy duỗi ra thu hồi, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, nói, tiên tổ ra, ngài, A-di-đà Phật, không cần hô, bọn họ mấy vị vừa mới rời đi. Tuệ Hắc Đại Sư đột nhiên mở mắt, nhìn về phía ta nói, mặc dù ta dự liệu được kết quả này, nhưng là từ Tuệ Giác Đại Sư trong miệng nói ra, vẫn là như gặp phải sét đánh bình thường, toàn thân cứng đờ, đầu óc vù vù rung động, lập tức không biết chính mình người ở chỗ nào, cái mũi toan lợi hại, nước mắt kia bất tranh khí lần nữa chảy ra tới, nhanh như vậy, làm sao đi nhanh như vậy, vừa rồi tiên tổ gia còn đại triển thần uy, một kiếm đem kia thần long đảo trấn quốc cấp cao thủ Thiệu Trời Giáng không có chút nào chống đỡ chi lực, này đảo mắt công phu, người liền đã đi, ta cảm thấy có chút không tiếp thu được. Tiên tổ gia cho dù là muốn đi, cũng nên nói với ta một tiếng mới là, thế nhưng là bọn họ cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi thế giới này. Bỗng nhiên, ta có chút tố chất thần kinh vươn tay, nhẹ nhàng đẩy tiên tổ gia một chút, run giọng nói, tiên tổ gia, ngươi tỉnh a. Tôn Nhi còn có lời muốn cùng ngài nói đúng không? Ngài như thế nào như vậy đi nha? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,